tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc gần trạng vạng đi tuần tra, Vương Dương cùng Bình Thường lui tới trước một canh giờ rời đi chỗ ở ấn thả ra tướng quân, đi hướng quạng mỏ bên ngoài. Tướng quân, là tên hắn đặt cho chính mình luyện thi. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh mặt trời không nóng, luyện thi đi lại dưới tình huống như vậy, sẽ không xuất hiện tổn thương gì. Nơi này muốn nói một chút, luyện thi cấp bậc cương thi là sợ hãi ánh mặt trời, tuy rằng sẽ không khoa trương giống kịch điện ảnh kiếp trước, trực tiếp bị đốt CS3T, nhưng cũng sẽ chịu áp chế cực lớn. Ở dưới mặt trời chói chang, nhiều nhất bảo trì 3 thành sức chiến đấu, thời gian lâu dài thân thể sẽ xuất hiện bỏng rát. Dương khí cùng âm khí trời sinh xung đột, đây là không thể tránh khỏi. Cấp bậc hành thi sẽ bị áp chế 5 thành, huyết thi là 3 thành, chỉ có tiến giai cảnh giới đồng thi có thể so với kim đan kỳ, mới có thể hoàn toàn miễn dịch. Đồng thi đối Vương Dương mà nói còn rất xa xôi, hắn cũng sẽ không ngốc đến cùng người chiến đấu vào lúc giữa trưa. Ngày ngủ đêm ra mới là thói quen của người trong đạo xác. Ngày thường lúc mọi người tuần tra hoặc ra ngoài sẽ không tùy ý thả ra luyện thi cũng là vì tránh cho tiêu hao không có nghĩa. Vương Dương hiện tại sở dĩ đem tướng quân thả ra là vì mượn dùng nó cảm giác, xem xét tình huống bên ngoài quạng mỏ. Quạng linh thạch tổng diện tích ở trong khoảng 7-8 km vuông, chỗ 3 km trung tâm là khu vực trung tâm, 5-6 km là khu vực bọn họ tuần tra, vượt qua 6 km đã xem như bên ngoài. Đội ngũ tuần tra ngẫu nhiên sẽ xem xét cự ly xa một chút. Đến nỗi ở ngoài 8 km, trên cơ bản sẽ không quản. Không phải không muốn quản, là quản không tới, nhu cầu số người quá lớn. Mục tiêu bây giờ của Vương Dương chính là một mảnh khu vực không người trông giữ này. Trong bắt trước không có đưa ra thời gian tấn công kỹ càng tỉ mỉ, hắn cần thiết chính mình tự mình tra xét. Làm như vậy thật mạo hiểm nhưng lại không thể không làm. Hắn đem bộ phận lớn tinh thần đặt trên người. Tướng quân, thông qua cảm giác sinh mệnh của nó, xem xét tình huống xung quanh. Vốn tưởng rằng sẽ giống mấy ngày trước đây, không thu hoạch được gì, nhưng nhìn, Vương Dương thiếu chút nữa rơi mồ hôi lạnh. Không có, thường lui tới hẳn là có lượng lớn yêu thú cấp thấp chiếm cứ, lúc này hắn không có cảm giác đến một con, loại tình huống này cực kỳ không hợp lý. Chỗ quặng linh thạch, tất nhiên là nơi linh khí sung túc, yêu thú đối với linh khí mẫn cảm, bản năng sẽ tới gần nơi này. Phun ra nuốt vào linh lực tiến hành tu luyện. Mặc kệ là ngày hôm trước săn giết như thế nào, ngày hôm sau vẫn sẽ xuất hiện lượng lớn yêu thú cấp thấp. Yêu thú cấp thấp giống như ruồi bọ cùng muỗi, giết như thế nào cũng đều giết không xong. Chính là bây giờ, xung quanh sạch sẽ có chút dọa người. Chỉ có một loại khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này, xung quanh có tồn tại nào đó làm yêu thú cấp thấp sợ hãi. Nếu là có yêu thú cao giai, trận pháp canh gác quạng mỏ không có khả năng tra xét không đến. Trừ khi đối phương ẩn giấu hơi thở, khiến cho trận pháp không có biện pháp cảm giác. Yêu thú không phải yêu tộc, tuy rằng có linh tính nhất định, nhưng còn không có thông minh đến nỗi có thể cảm giác được trận pháp che chắn. Thực lực mạnh đến đủ để cho yêu thú cấp thấp theo bản năng tránh né, lại có thể che chắn trận pháp cảm giác. Nhân loại, trúc cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương có loại xúc động lập tức thi triển phi hành phù, xoay người bay đi, cũng may hắn nhịn xuống. Lấy độ nhảy của cao thủ trúc cơ, hắn chỉ sợ đã bước vào phạm vi cảm giác của đối phương. Lúc này chạy trốn, không khác nói cho đối phương hắn phát hiện khác thường, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, tự nhiên, nhất định phải tự nhiên. Vương Dương thu hồi cảm giác trên người. Tướng quân, trên mặt treo biểu tình không kiên nhẫn. Sao lại thế này, yêu thú đều đã chạy đi đâu? Vương Dương làm bộ làm tịch đi một đoạn dài về phía trước, sau đó bắt đầu đi vòng quanh mỏ quặng linh thạch. Nhưng vào lúc này, một bụi cỏ đột nhiên xảy ra động tĩnh khác lạ, một bóng đen từ bên trong nhảy ra, vọt tới phương xa. Muốn chạy, Vương Dương phản ứng lại, ấn ra linh lực búng tay. Phanh, bóng đen kia bị đánh trúng, xuất hiện một vết máu, nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Giấu thật sâu, ha ha, Vương Dương vẻ mặt vui vẻ chạy qua, đem bóng đen kia nhấc lên. Chỉ là một con thỏ tai ngắn có lỗ tai bén nhọn, cả người lông tóc sáng bóng. Trên mặt Vương Dương vui vẻ, trong lòng lại thật sự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn là thật sợ hãi một con yêu thú đánh không được, đến thời gian không được đài. Thu hồi, tướng quân, mang theo đoàn nhĩ thố, Vương Dương vui vẻ trở về, nếu không phải sợ hãi địch nhân giấu ở chỗ tối phát hiện khác thường, hắn hận không thể cất bước chạy. Chờ Vương Dương rời đi không lâu, ở chỗ đoàn nhĩ thố xuất hiện, một luồng ánh sáng vặn vẹo, hiện ra năm bóng người cường tráng cõng kiếm lớn. Thiếu chút nữa bị tiểu tử này phát hiện, kỳ thật một người may mắn nói, chỉ là đáng tiếc con thỏ của ta, vốn đang muốn làm bữa ăn ngon. Một người khác có chút tiếc nuối nói, thịt thỏ tai ngắn tươi ngon, là mỹ vị khó được trong yêu thú cấp thấp. Một con yêu thú cấp thấp thôi, hành động lúc này chỉ cần thành công, muốn ăn cái gì mà không được. Nói cũng phải, tiểu tử này thật sự sẽ không phát hiện khác thường sao. Lỡ may tin tức để lộ có thể gặp phiền phức, một kẻ luyện khí tầng 4, có thể nhận thấy được khác thường gì. Bây giờ người của Di Linh Phái đều cho rằng chúng ta chạy trốn, Kim Đan Kỳ đều rút về, căn bản sẽ không nghĩ đến chúng ta còn sẽ phát động đánh lén. Vừa rồi lúc tra xét, các ngươi cũng thấy được, bọn họ phòng thủ cực kỳ lơi lỏng, ngay cả khi không có lão già kia, chỉ bằng vào chúng ta cũng có thể bắt lấy. Lời nói là nói như vậy không sai nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn là đổi chỗ che giấu. Cái này ta không ý kiến. Mọi người thương lượng một lát, lần thứ hai giấu đi thân hình, biến mất không thấy. Vương Dương mang theo yêu thú không nhanh không chậm chạy về nơi dừng chân, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại tại tiến hành các loại tư tưởng dãy dụa. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp báo cáo cho hai người Trần Cảnh Minh, hay là báo cho Lý Mộ Tuyết? Vương Dương lần thứ hai rơi vào rối rắm. Nói đến nói đi, hắn cũng không phải một người thích mạo hiểm. Sau khi nói cho Trần Cảnh Minh, đối phương khẳng định sẽ ra mặt tra xét, những địch nhân che giấu đó đại khái suất sẽ sợ quá chạy mất. Nếu Trần Cảnh Minh phát hiện bộ phận tung tích, làm nơi dừng chân thời gian dài bảo trì cảnh giác, địch nhân đại khái suất sẽ thay đổi mục tiêu, cứ như vậy, hắn là có thể bình bình an an chịu đựng đến nhiệm vụ kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền tính những địch nhân đó phi thường cảnh giác, lập tức thay đổi vị trí, bây giờ ta đi tìm Trần Cảnh Minh báo cáo, cũng khẳng định có thể tra ra dấu vết để lại. Cứ như vậy, ta ít nhất sẽ không giống trong bắt trước bị người nghi ngờ như vậy. Nếu là phát hiện đối phương, ta nói không chừng còn có thể lấy chút khen thưởng. Phương pháp này nhìn qua vô cùng tốt, cũng vô cùng an toàn. Nhưng là làm Vương Dương do dự là trong bắt trước nhắc tới, khi bọn họ thả lỏng cảnh giác, địch nhân sẽ lần thứ hai đánh lén. Giống như nơi này của bọn họ có cái gì hấp dẫn đối phương mặc kệ như thế nào đều phải cắn một ngụm. Cho nên Vương Dương không có biện pháp xác định, đối phương thật sự sẽ bị sợ quá chạy mất, thay đổi mục tiêu tấn công. Lỡ may đối phương vô cùng kiên nhẫn, chờ lúc bọn họ thả lỏng cảnh giác, lần thứ hai phát động tấn công, hắn đã có thể không có cơ hội lần thứ hai. Chấm, lúc này có thể chạy trốn từ miệng hổ, là bởi vì đối phương không nghĩ tới hắn đi tuần tra. Chỉ là trở thành một lần ngoài ý muốn. Mà chính hắn cũng sớm chuẩn bị tâm lý, có thể làm được mặt không đổi sắc. Ngã một lần khôn hơn một chút, tiếp theo hắn nếu còn dám lớn gan như vậy đĩnh đạc đi ở bên ngoài, đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hoặc là nói ở lúc hắn xuất hiện, đối phương cũng đã chạy xa, sẽ không làm hắn phát hiện khác thường. Cơ hội chỉ có một lần, đây mới là chỗ tàn khốc nhất với hắn. Biện pháp không mạo hiểm nhìn qua an toàn lại có khả năng làm hắn mất đi ưu thế người tiên tri, rơi vào hoàn cảnh phải CS3T. Biện pháp mạo hiểm nhìn qua nguy hiểm, lại có thể làm một lần liền xong. Mẹ nó, Vương Dương ôm đầu chỉ nghĩ đâm đầu vào tường, chuyện này quá tra tấn người. Nếu là hệ thống có thể khen thưởng hắn ký ức lần bắt trước nọ thì thật tốt. Dãy dụa, do dự, cũng không thể thay đổi tình huống bây giờ. Vương Dương cắn răng vẫn quyết định mạo hiểm. Sư đệ. Ngươi nghiến răng nghiến lợi đang làm gì? Muốn đi thay ca, Diệp Tiên Giao mang theo một đám thủ vệ người bình thường, cười hì hì đi tới phía hắn. Cách chương.